Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết mắt lóe lên tia lo lắng, đập đùi, không ổn rồi. Triệu Nặc biến mất, nhưng qua cảm nhận linh lực, cô biết Triệu Nặc vẫn còn trong bệnh viện tâm thần này. Cô lập tức lần theo tìm kiếm, phòng pha chế thuốc, khu vực công cộng, phòng nghỉ. Khi mở cửa phòng nghỉ, cô thấy vô số linh hồn mờ ảo ngồi bên trong, đều ngơ ngác nhìn cô. Những linh hồn này đã lang thang ở đây không biết bao lâu, nếu không có Kha Tuyết đến, có lẽ còn mãi không được siêu thoát. 2 ngày nữa sẽ có chuyên gia đến dẫn các vị xuống địa phủ. Kha Tuyết áy náy nói, rồi hỏi, Triệu Nặc đâu? Các linh hồn đồng loạt chỉ về phía bên phải. Kha Tuyết đi theo hướng đó, qua trạm y tá, nhà ăn, rồi dừng trước một căn phòng nhỏ có biển. Phòng VIP, từ trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không, sao người có thể tham tiền như vậy? Kha Tuyết giật mình không như cô tưởng tượng. Toàn bộ bệnh viện giờ đã sáng đèn, Kha Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa, nép sau bình phong quan sát. Một linh hồn lơ lửng giữa không trung, Triệu Nặc bị dồn vào góc giường, hai tay ôm chặt ngọc Phật, mặt đầy phẫn nộ. Ê, ngươi đã là ma rồi, cần gì Phật nữa? Bán được tiền hay bảo vệ được ngươi chứ? Triệu Nặc gào lên, linh hồn dường như điên cuồng hơn, giơ tay định túm lấy Triệu Nặc, nhưng ánh sáng từ ngọc Phật khiến nó đau đớn lùi lại. Đó là của ta, linh hồn gào lên giọng khàn đặc, đưa bằng chứng ra, đây là bảo vật gia truyền nhà họ Triệu. Triệu Nặc hét lại, họ Triệu, linh hồn rú lên, mắt đẫm máu. Phiêu Vũ Miên Miên, thì ra là họ Triệu, nó cười điên cuồng, móng tay đẫm U vươn về phía cổ Triệu Nặc. Kha Tuyết lao tới, dùng lưỡi hái trăng khuyết chặn đòn. Lưỡi hái được gắn linh thạch mới, uy lực mạnh khiến linh hồn bị đánh văng vào tường. Không sao chứ? Kha Tuyết hỏi, Triệu Nặc lắc đầu, ổn. Khi Kha Tuyết định tấn công, Triệu Nặc giữ tay cô lại. Khoan, linh hồn này hình như có liên hệ với gia tộc tôi. Tại sao? Nó nói ngọc vật này là của nó, nhưng đây là bảo vật truyền gia nhà họ Triệu. Từ khi được khai quang chưa qua tay người ngoài. Kha Tuyết gật đầu, vậy nó chính là cô của ông nội cô của ông tôi. Triệu Nặc tròn mắt, phải, dưới tầng trệt có tấm ảnh chụp một phụ nữ, có liên hệ sâu với gia tộc cô. Triệu Nặc nhíu mày, cô biết rõ các bậc trưởng bối, nhưng những người trước đó thì không. Khi tôi sinh ra, các trưởng bối đều đã mất. Cô nói, hai người cùng nhìn về phía linh hồn nữ, quanh thân nàng ngày càng nhiều oán khí. Triệu gia đã truyền đến đời thứ 3 rồi. Kha Tuyết nói, gì cơ? Nữ tử sững sờ, thì thào, đã lâu thế sao? Nhưng Quách Lam hôm qua còn đến thăm tôi mà. Quách Lam, Triệu Nặc lặp lại, cái tên nghe quen quen. Quách Lam, cô chợt nhớ ra điều gì? Nữ tử khóe mắt lệ rơi, anh ấy là người yêu tôi. Chúng tôi thanh mai trúc mã, nhưng nhà anh ấy phá sản, họ Triệu khinh rẻ nên ép chúng tôi chia tay. Nữ tử nghẹn ngào, tôi không nghe, họ nhốt tôi vào đây, bắt tôi chịu thua. Đứa con tôi mới sinh đã bị anh trai đẩy ngã chết. Nữ tử khóc nức nở, tiếng khóc ma quái khiến người nghe lạnh sống lưng. Nhưng Triệu Nặc lại ngớ người, cô ngơ ngác nhìn Kha Tuyết, rồi quay sang nữ tử. Không, gia phả không ghi thế, sử gia tộc nói nhà Quách Lam giàu có, khinh thường họ Triệu nên hủy hôn. Triệu Nặc chợt bừng tỉnh, cô có phải Triệu Lộ, tam cô nội của tôi? Linh hồn suy nghĩ hồi lâu. Tôi là Triệu Lộ, đúng rồi. Triệu Nặc vỗ tay, tôi đọc qua tiểu sử cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Quách Lam thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, tổ chức hôn lễ xa hoa ở Hải Yến Đại Lâu. Nhưng sau khi kết hôn, họ Triệu sa sút, họ Quách phất lên. Quách Lam bộc lộ bản chất, đuổi cô lúc đang mang thai về nhà để cưới vợ mới. Không. Triệu Lộ lắc đầu không chịu, đừng chối, cô sinh con trai rồi nó chết, gia phả ghi cô uất ức mà chết. Nhưng tôi đoán cô bị tâm thần nên bị nhốt vào đây. Triệu Nặc nói, Triệu Lộ điên cuồng bịt tai, người nói dối, Quách Lam yêu tôi, anh ấy yêu tôi, Kha Tuyết lạnh lùng, những ký ức ngắn ngủi đó chỉ là ảo giác do thuốc. Không, không phải, Triệu Lộ định lao tới bóp cổ Kha Tuyết, nhưng không tới được, liền quay sang tấn công Triệu Nặc. Con trai cô không chết, Kha Tuyết nói, cái gì? Triệu Lộ dừng lại, Kha Tuyết buông tay, là quan địa phủ, tôi không được nói dối về số mệnh. Con trai cô không chết, nhưng họ Triệu xấu hổ, sợ bị Quách Lam chê cười nên ghi con trai cô là con của anh trai cô. Cô uất ức đến mức sinh ảo giác muốn tự tử. Anh trai thương cô nên đưa cô vào đây, dùng thuốc đặc biệt. Sau đó chiến tranh, mọi người C, H, E, T trong biển lửa, linh hồn cô mắc kẹt ở đây. Triệu Lộ ngơ ngác nghe, như nghe chuyện người khác. Rõ ràng là họ Triệu sai, chia cắt họ. Rõ ràng là anh trai độc ác, người nói dối. Triệu Lộ móng tay dài ra, tiếng R3N gì của những bệnh nhân điên vang lên, như oán trách thế gian bất công. Kha Tuyết thấy Triệu Lộ biến dạng thành quái vật nhìn. Đúng lúc đó, cô đẩy Triệu Nặc ra trước. Triệu Lộ, nhìn xem đây là ai? Quái vật nhện sững sờ. Tôi là ai? Triệu Nặc ngơ ngác. Cô ấy là cháu gái của Triệu Ngọc Tuyên. Kha Tuyết hét lên. Triệu Nặc ngạc nhiên. Ông nội tôi đúng là Triệu Ngọc Tuyên mà. Kha Tuyết, cô nói gì thế? Lúc này, quái vật nhện dừng hẳn, dần dần trở lại hình người, mặt đầy kinh ngạc nhìn Triệu Nặc. Cách chương.